Ôn Công Công chẳng qua là phụng mệnh hành sự, có câu oan gia nên giải không nên kết. Ôn Công Công đối với ta có thể coi là ân trọng như núi. Đoạn thời gian không vui đó ta không muốn nhắc lại, chỉ cầu sau này có thể theo hầu Ôn Công Công thật tốt, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đáng tiếc là chúng ta sắp chết rồi, không có ngày đó nữa đâu. Thế nhưng nếu có thể vì Ôn Công Công mà chết cũng coi như báo đáp ân tri ngộ của lão nhân gia rồi. Tả Gia Âm chừng to mắt, ngẩn ngơ nhìn Mạnh Thiên Sở, quả là không tin vào đôi tai của mình, không dám tin Mạnh Thiên Sở lại nói ra những lời như vậy, ấp úng một hồi nói: Mạnh gia, lúc đó huynh đã phát thệ nhất định sẽ... Gia Âm, ta không phải nói rồi sao, lúc này lúc khác ta đã sớm không còn ý định giết Ôn Công Công nữa rồi, chỉ là nhất mực không nói cho nàng biết thôi. Ta chỉ muốn làm sao theo hầu lão nhân gia người cho thật tốt, làm nên một phen sự nghiệp. Đây căn bản không giống như lời Mạnh Thiên Sở nói. Tả Dây Âm nhìn kỹ hắn, không biết hắn nói vậy là có dụng ý gì, chần chừ một chút rồi bảo: Thế nhưng chỉ có giết ông ta chúng ta mới có đường thoát, nếu không sáng ngày mai là sẽ chết rồi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu cười thảm: Yên tâm Dây Âm, con đường xuống suối vàng có ta đi cùng với nàng mà. Thế nhưng Phượng Nghi muội tử, còn có Phi Yến nữa thì sao? Hai người biết được khẳng định sẽ rất thương tâm. Không còn cách nào, nếu như ta giết Ôn Công Công thật cũng sẽ bị chém cả nhà mà thôi, lúc đó còn liên lụy đến họ nhiều hơn nữa. Chẳng thể nào đâu. Tả Gia Âm cấp thiết ôm chặt Mạnh Thiên Sở: Chỉ cần giết Ôn Tuyền, một khi được tự do, đừng quên muội là thiên sư, muội sẽ trực tiếp tìm hoàng thượng nói rõ nguyên ủy của sự tình. Hoàng thượng biết huynh xuất phát từ chuyện chẳng đặng chẳng đừng, nhất định sẽ xá miễn tội cho huynh, lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Mạnh Thiên Sở cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngước lên nhìn Tả Gia Âm khẽ nói: Không, ta không thể giết Ôn Công Công. Ôn Công Công vốn là đối với chuyện của nhạc phụ ta có nguyên nhân trước và bất đắc dĩ, sau đó ông ta đối với ta trọng dụng vô cùng, ân tri ngộ này không thể nào quên được. Ta không thể làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy được. Thế nhưng... Không có nhưng mà, ta đã quyết định rồi. Mạnh Thiên Sở kiên định lắc đầu, lại sợ thái độ không đủ kiên quyết, còn nắm tay giơ giơ lên. Khi hắn nhìn thấy thần tình sầu khổ của Tả Gia Âm, trong lòng chợt mềm nhũn, khẽ đặt hai tay lên vai nàng, dịu dàng nói: Tả cô nương, thật xin lỗi. Sở ca. Tả Gia Âm nhào vào lòng của Mạnh Thiên Sở khóc ròng. Mạnh Thiên Sở ôn nhu ôm nàng, khẽ vuốt mái tóc dày óng mượt của nàng. Tả Gia Âm chợt ngửa mạnh đầu, mắt đầm đìa lệ, đôi môi hôn áp vào môi hắn. Lúc bấy giờ Mạnh Thiên Sở hơi chựng lại rồi hôn đáp lại nàng. Đầu lưỡi của hai người xoắn vào nhau, hôn thật sâu, truyền mật cho nhau, thật lâu sau đó mới tách ra. Tả Gia Âm nằm dựa vào người hắn, khẽ nói: Sở ca, nếu như chúng ta phải chết rồi, trước khi chết, muội muốn hỏi huynh một câu. Huynh có yêu muội không? Mạnh Thiên Sở nâng hai má của nàng, nhìn gương mặt đẫm lệ của nàng, lòng đau như có một cánh tay nào đó vò nát con tim hắn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ nàng, dịu dàng đáp: Đương nhiên là yêu nàng. Vốn ra trước khi trở về, ta đã cùng thương lượng kỹ với nương tử, định đến nhà nàng để thân. Chỉ có điều ta đã có nguyên phối, nàng lại là thân phận thiên sư, ta không dám mong mỏi xa xôi rằng nàng có thể làm tiểu thiếp cho ta, cho nên mới chần chừ không dám đề xuất. Trong mắt của Tả Gia Âm hai giọt lệ nóng hạnh phúc, nàng dùng sức gật gật đầu: Muội bằng lòng, nguyện ý, chỉ có thể ở bên cạnh huynh, cho dù có làm tiểu thiếp muội cũng nguyện ý mà. Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng, hai người lại hôn nhau sâu đậm. Lần này không biết họ hôn bao nhiêu lâu, cho đến khi Mạnh Thiên Sở cảm thấy hô hấp của mình không thể tiếp tục được nữa, hai người mới rời nhau ra. Tả Gia Âm khẽ sụt sùi thỏ thẻ nói: Thiên Sở, muội rất muốn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, cả đời này sống cùng nhau, thật đáng tiếc chúng ta sắp chết rồi. Mạnh Thiên Sở khẽ ôm nàng, một tay nhẹ nhẹ vuốt lên xuống dọc theo sống lưng của nàng, không biết làm sao để an ủi. Tả Gia Âm từ từ ngước đầu, gương mặt không biết từ lúc nào đã treo hai dáng mây hồng, dùng lời lẽ làm người ta lát lòng nói: Sở ca, vừa rồi đã coi như là cầu hôn rồi, muội cũng đã đồng ý rồi, chúng ta coi như đã là vợ chồng. Nếu như là vậy, trước khi chết hãy để tiện thiếp đem thân này dâng hiến cho phu quân, như vậy cho dù có chết cũng không tiếc rẻ gì. Âm nhi. Mạnh Thiên Sở không biết nên cao hứng hay nên đau lòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài,

cái tên Đường Chi Trùy này gian rào cáo già đã sớm phòng ngừa chuyện này rồi. Ngươi hiện giờ đã là tâm phúc của người ta, dĩ nhiên không cần phải giấu ngươi làm gì nữa. Người ta đã từng tổ chức rất nhiều vụ ám sát trực tiếp vào Đường Chi Trùy, nhưng đều thất bại, còn suýt chút nữa bị hoàng thượng biết. Đương nhiên cái tên Đường Chi Trùy này cũng hay tổ chức ám sát ta, cũng đều có kinh mà không hiểm. Đối với loại đấu tranh chính trị này, Mạnh Thiên Sở chẳng có hứng thú gì cả, nên lười không thèm phí tâm suy nghĩ, cúi đầu đứng thẳng không lên tiếng gì. Ôn Tuyền dường như cũng không chuẩn bị trưng cầu kế mưu của Mạnh Thiên Sở, trầm tư suy nghĩ một hồi lắc đầu nói: Mạnh Lĩnh Ban, ngươi dọc đường cực nhọc, hãy xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lữ quản gia sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Đoạn thời gian này ngươi hãy ngủ lại chỗ của ta. Thề ta thế ta phú trí tiêu diêu tán, chờ tình thế rõ ràng rồi ta tất sẽ có an bài. Mạnh Thiên Sở vội nói: Ôn công công, thiếp thất Vũ Linh Thiên Sư của thi chức đã đưa theo ngươi đến đây rồi, ngươi mang về tự chiếu cố đi. Đa tạ công công, đa tạ công công. Khối đá nặng vì lo nghĩ trong lòng Mạnh Thiên Sở coi như đã được buông bỏ. Rời khỏi phòng, Lữ quản gia đang chờ sẵn ở ngoài, thấy Mạnh Thiên Sở liền bước tới, đón cười dẫn hắn ra khỏi vườn, đi qua vô số lâu đài lầu các đến một ngôi nhà vườn nhỏ vô cùng tinh tế. Mạnh Lĩnh Ban, đây chính là nơi ở của ngài. Vậy ư, đa tạ Lữ quản gia. Mạnh Thiên Sở cung tay thi lễ lại hỏi: Không biết thiếp thất Vũ Linh Thiên Sư và hai cái dương của chúng tôi hiện giờ ở đâu? Đều đưa đến trong nhà vườn này rồi, chẳng tổn thất gì đâu, Lĩnh Ban đại nhân cứ yên tâm. Mạnh Thiên Sở chậm bước tiến vào vườn. Mấy tiểu thái giám và thị lữ trong vườn thấy Mạnh Thiên Sở và Lữ quản gia đều quỳ xuống dập đầu. Lữ quản gia nói: Đây là Mạnh Lĩnh Ban, sẽ ở tại đây vài ngày, sau này các ngươi phải nghe theo lệnh của Lĩnh Ban đại nhân, không được chậm trễ hay đắc tội gì. Chúng thái giám và thị nữ dập đầu đáp ứng. Mạnh Thiên Sở xua tay bảo bọn chúng đứng lên hết, sau đó đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách quả nhiên có đặt dương khám nghiệm pháp y của hắn và dương chứa đồ nha phiến của Tả Giai Âm. Thế nhưng không thấy nàng đâu, hắn vội hỏi Lữ quản gia đi cùng: Thiếp thất của ta đâu? Lữ quản gia quay lại nhìn các thị nữ đó, một thị nữ nhún người thưa: Hồi bẩm đại nhân, phu nhân đã được an trí nằm trong phòng ngủ. Thế nhưng... Thế nhưng cái gì? Mạnh Thiên Sở rung động thân hình. Thị nữ ấy nhìn lén Lữ quản gia. Lữ quản gia hừ một tiếng: Có lời gì cứ nói, úp úp mở mở, làm cái gì? Dạ. Thị nữ ấy làm thêm một cái lễ vạn phúc: Phu nhân dường như đã chết rồi, không còn hơi thở gì cả. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thở phào một hơi dài, lòng nghĩ quy tức hoàn của Tà Giai Âm quả là hữu dụng, khiến người ta coi người sử dụng như chết thật rồi. Hắn phẩy tay: Không sao đâu, mang ta tới phòng ngủ. Lời tuy nói thế, nhưng dù sao hắn vẫn lo lắng, không biết quy tức hoàn có công hiệu thật như vậy không, có tạo thành thương hại cho thân thể hay không, cho nên hắn vội nhanh chân bước vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ này được trang hoàng hào hoa tinh mỹ, giường kèo chạm trổ tinh vị, chân đất có trải nệm dày, một cái giường được làm cực đẹp đặt sát bên trong, nửa rèm trứng bỏ thấp, phân nửa móc lên vòng bán nguyệt. Trên giường mềm gối màu hồng thêm một đôi uyên ương dẫn nước. Dưới mền có một nữ tử đang nằm, tóc dài bưng xõa trên gối, mặt trắng nhợt không có huyết sắc, chẳng động đậy, giống như một bức tượng bạch ngọc. Đó chính là Vũ Linh Thiên Sư Tả Giai Âm. Lữ quản gia thấy mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, liền cáo từ ly khai. Mạnh Thiên Sở đóng cửa phòng ngủ lại, sơ bộ kiểm tra nhịp mạch của Tả Giai Âm, quả nhiên chẳng cảm giác được gì. Hắn lại áp sát tai vào gò ngực cao vút của nàng nghe nhịp tim, nhưng cũng không được. Hắn sờ tay nàng cảm thấy lạnh ngắt. Cái này nếu dùng thủ thuật kiểm tra của thời cổ đại, khẳng định sẽ đoán định là người đã tử vong. Chỉ có điều hiện giờ hắn có trong tay dụng cụ pháp y hiện đại vượt thời gian đến đây. Mạnh Thiên Sở trước hết hoạt động tứ chi của Tả Giai Âm, không có cảm giác cứng nhắc, cho thấy không xuất hiện thi cương. Hắn cởi quần áo nàng ra kiểm tra ngoài da, không phát hiện thi ban, khiến yên tâm hơn chút nữa. Tiếp đó hắn kiểm tra con ngươi của Tả Giai Âm, đè xuống xong có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa có thể phản ứng với ánh sáng, chứng minh Tả Giai Âm không hề chân chính tử vong. Hắn tự dưng pháp y lấy ra ống nghe thò vào ngực nàng nghe nhịp tim. Hắn cảm nhận được nhịp tim vô cùng yếu nhưng vẫn điều độ rõ ràng, cho thấy Tả Giai Âm không chết thật. Mạnh Thiên Sở vô cùng kinh ngạc,

Tả Giai Âm sụp mắt, thần tình ngảm đạm, một hàng lệ chảy dài xuống hai má. Nàng khẽ sụt sùi vài tiếng, hạ giọng nói: "Chuyện đã thế này, thiếp hay là nói hết cho chàng nghe vậy? Thiếp thực tế là người của Cẩm Y Vệ, chỉ huy sứ Điển Thương. Chức thiên sư của thiếp về biểu hiện thì là để sư phụ thiếp thỉnh hoàng thượng khâm mệnh. Thực tế là hoàng thượng căn cứ kiến nghị của Điền chỉ huy sứ an bài thiếp làm tai mắt bên cạnh các thiên sư, mục đích là phòng bị các thiên sư môn luyện thành bất tử kim đan mà không chịu tiến cống hoàng thượng, hoặc là trong kim đan có hạ độc. Thiếp trực tiếp chịu sự chỉ huy của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Điền Thương, Điền đại nhân." "Cẩm Y Vệ ư?" Danh từ này Mạnh Thiên Sở đương nhiên quen thuộc phi thường, trong điện ảnh hay kịch tiểu thuyết thời hiện đại hắn đã xem qua quá nhiều. Tổ chức này cùng Đông Hán hợp xưng là Hán Vệ hay Sường Vệ, đều là cơ cấu đặc vụ hiển hách khiếu danh của Minh Triều. Mạnh Thiên Sở hiện giờ nhiều ít cũng biết quan hệ giữa Hán Vệ là như thế nào. Hai bên này vừa dung hợp với nhau, vừa tranh đấu quyết liệt với nhau, mục đích chỉ về tranh quyền đoạt thế, không tiếc thủ đoạn minh tranh ám đấu. Nếu như hắn và Tả Giai Âm rơi vào trường đấu tranh chính trị thế này thì tiền đồ của hai người quả là u ám đến tận cùng. Mạnh Thiên Sở cười khổ hỏi: Nàng là Cẩm Y Vệ, làm chức vụ gì?" "Cẩm Y Vệ, thiên hộ sở chấn phủ của Phúc Kiến." "Tòng ngũ phẩm ư? Quan chức không nhỏ, so với ta còn lớn hơn." Tả Giai Âm cụp cụp mắt chớp chớp không nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy lúc này mà dùng tiếng lóng hay lời lẽ bóng gió quá không thích hợp, liền khẽ ho khan nhẹ giọng hỏi: "Ngoại trừ giám thị các thiên sư luyện đan, nàng còn phụ trách ly gián Đông Hán, làm giảm thế lực của Đông Hán, đúng không?" "Đúng vậy, thiếp thân ở Hàng Châu biết Mạnh gia chàng có bản lĩnh phá án cực kỳ giỏi, liền đem chuyện này báo cáo cho chỉ huy sứ Điền Thương, Điền đại nhân. Điền đại nhân chỉ kỵ thiếp tiếp tục khảo sát chàng, nếu như thích hợp thì chiêu nạp tiến vào Cẩm Y Vệ. Đúng lúc này lại phát sinh chuyện Tả Thuận Môn, tiếp đó Ôn Tuyển đã giành thu chàng vào Đông Hán. Điền đại nhân lại chỉ kỵ thiếp tiếp cận với chàng, tranh thủ lấy sự tín nhiệm của chàng, từ đó thám thính tin tức nội bộ của Đông Hán." Thì ra bên cạnh có phục một thám tử mà ta không hề biết, thực là ngốc đến tận mang mà." Tả Giai Âm ngẩng đầu, mắt giàn giụa lệ nóng: Thiếp là thực lòng đối với chàng mà." Mạnh Thiên Sở vừa rồi chỉ tự chào phúng mình thôi. Khi nghe lời này, hắn nhớ lại nàng trước khi quyết chết đã chủ động làm phu thê chân chính với hắn, sau đó chuẩn bị tự sát cho trọng tình. Cảm tình của nàng đã kinh qua khảo nghiệm sinh tử là rất đáng tin. Hắn vội ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng: "Ta biết, do đó ta không giao nàng cho Ôn Công Công." Vậy mà vừa rồi chàng còn..." Tả Giai Âm ủy khuất khóc hu hu. Mạnh Thiên Sở xoay nàng lại, hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Tả Giai Âm vít cổ hắn ôm thật chặt, quên mình dâng bờ môi thơm nồng, mặc tình để cho con ong hắn hút mật, vui vầy giao hòa. Nụ hôn thật sâu đã hóa giải sự hiểu lầm giữa hai người, tìm lại cảm giác lớn ái sâu đậm. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 31 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.